Chương 346, Nguyên Tinh Đan. Cồn vợ ở, Đạ Cở Rồ Thánh Nguyên Phòng, Cầu Đạo Điện. Hôm nay bài tập buổi sớm, rất nhiều ánh mắt đều là không ngừng nhìn về phía thân ảnh xếp bằng ở bồ đoàn màu vàng vị thứ nhất kia, đó là Kim Đái đệ tử ghế thứ nhất, nguyên bản vị trí này là thuộc về Đồng Long, có thế kể từ ngày đó động thí về sau, vị trí này chính là do Chu Nguyên thay thế. Cho nên hiện tại Chu Nguyên đã là Thẩm Thái Huyên nhất mạch việc nhân đức không nhường ai Kim Đái đệ tử đệ nhất nhân. Mà đối với cái này, cho dù là Đồng Long cũng không có dị nghị, bởi vì ngày đó động thí, nếu như không phải Chu Nguyên cuối cùng đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ hiện tại hắn mặt mũi sớm đã mất hết. Chu Nguyên tại trên động thí bày ra thực lực, tóm lại hay là chấn phục mặt khác sư huynh đệ. Ngày hôm nay trong cầu đạo điện những tiếng bàn luận xôn xao kia, thì là bởi vì biết được Chu Nguyên sẽ tham gia tử đái tuyển bạt sự tình. Chu Nguyên sư đệ, mặc dù ngươi tại trên động thí biểu hiện xuất sắc, nhưng bây giờ liền muốn tham gia tử đái tuyển bạt, chỉ sợ vẫn là quá sớm một chút ta. Cái kia Trương Diễn giống như cười mà không phải cười nhìn qua, ngự trọng tâm trường nói, tham gia tử đái tuyển bạt đệ tử, đều không phải đèn đã cạn dầu, so với cái kia Vệ U Huyền chỉ mạnh không yếu, ngươi như vậy làm ẩu, cũng đừng đem động thí tốt nhất không dễ dàng thắng tới thanh danh lại làm hỏng. Bởi vì trên động thí ngăn cơn sóng dữ nguyên nhân, gần nhất Chu Nguyên tại trong Thẩm Thái Huyên nhất mạch danh khí phóng đại, mặt khác rất nhiều sư huynh đệ nguyên bản còn bởi vì Thẩm Thái Huyên đối với Chu Nguyên quá mức coi trọng mà có chút bất mãn, nhưng bây giờ, loại bất mãn kia cơ hồ biến mất hầu như không còn, dù sao Chu Nguyên bày ra thực lực cùng thiên phú, đủ để cho người bên ngoài im miệng. Cho nên liền xem như Trương Diễn, gần nhất đều là trung thực một chu tờ, chỉ có hôm nay tại biết được Chu Nguyên lại muốn tham gia tử đái tuyển bạt tin tức về sau, lúc này mới có cớ. Dù sao dưới mắt Chu Nguyên tham gia tử đái tuyển bạt sự tình, đã truyền khắp Thương Huyền Tông, đồng dạng đưa tới không nhỏ nghị luận. Mặt khác một chút đệ tử nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên đồng dạng là cho rằng Chu Nguyên có chút coi thường tử đái tuyển bạt này. Chu Thái thấy thế, thì là mở miệng vì Chu Nguyên nói chuyện nói, Chu Nguyên sư đệ chỉ là muốn tới kiến thức một chút tử đái tuyển bạt này, là về sau làm một chút chuẩn bị mà thôi, liền xem như thua, cu nở dê không ai nói được rồi cái gì, dù sao tử đái tuyển bạt, ai không có thất bại qua. Trương Diễn cười nói, liền sợ những người khác sẽ không như thế cho là thế nào. Tại phía trên tòa đại điện kia, Thẩm Thái Huyên mở ra hai mắt, hắn cũng không để ý tới song phương tranh chấp, chỉ là nhìn về phía Chu Nguyên, nói, nếu đều đã đưa ngươi tiến cử đi lên, suy nghĩ nhiều vô ích, ngươi liền tập trung tinh lực, là hai tháng sau tử đái tuyển bạt làm chuẩn bị chính là, về phần kết quả, không cần để ý, coi như là đi được thêm kiến thức. Nghe được, hiển nhiên Thẩm Thái Huyên cũng không có đối với cái này ôm kỳ vọng quá lớn, càng nhiều hay là muốn cho Chu Nguyên thử một chút, trước làm quen một chút tử đái tuyển bạt, đợi đến sang năm lúc, liền có thể chính thức bắn vọt. Thẩm Thái Huyên thanh âm dừng một chút, lại là khó được cười một tiếng, nói, ta nghe nói lần này tử đái tuyển bạt, người đoạt được khôi thủ, trong tông môn sẽ ban thưởng một viên nguyên tinh đan. Nguyên tinh đan mà lời vừa nói ra, lập tức tại trong đại điện đưa tới một mảnh xôn xao âm thanh, rất nhiều đệ tử yết hầu đều là không nhịn được đông nhúc nhích qua một cái, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Thậm chí ngay cả Chu Thái, Trương Diễn bọn hắn bực này tử đái đệ tử, đều là mắt lộ thèm nhỏ dãi. Chu Nguyên đồng dạng là khuôn mặt có chút động, cái gọi là nguyên tinh đan, chính là một loại cực kỳ chân quý đan dược, luyện chế cực kỳ không dễ, mà nó tác dụng QNZ rất đơn giản thực sự, chính như kỳ danh, có thể tăng lên trong khí phủ nguyên khí tinh thần số lượng, tăng cường nội tình. Mà loại đan dược này, trong thái sơ cảnh chỉ có thể nuốt một viên, lại nhiều chính là đã mất đi hiệu dụng, nhưng viên này nuốt vào, một khi luyện hóa, tất nhiên có thể thật to tăng cường tự thân trong khí phủ nội tình. Phải biết, tại thái sơ cảnh, nguyên khí nội tình nhất là trọng yếu, bởi vì đây là tương lai tiến hóa thần phủ chỗ thiết yếu, chỉ có càng mạnh nội tình, tiến hóa cuối cùng mà thành thần phủ, vừa rồi càng mạnh. Cho nên cái này nguyên tinh đan, QNZ danh xưng là thái sơ thần đan, ý là đối với người thái sơ cảnh mà nói, đan này, có thể nói là thần diệu vô biên. Ở trong Thương Huyền Tông, nghe nói cũng liền thập đại thánh tử có nuốt đan này đãi ngộ, đệ tử khác, đều là đối với nó khó thể thực hiện, không nghĩ tới lần này tử đái tuyển bạn, vậy mà lại xuất ra một viên nguyên tinh đan đến làm khen thưởng. Đãi ngộ như vậy, làm cho trong đại điện mặt khác mấy vị tử đái đệ tử đều là đỏ mắt không thôi, bọn hắn lúc trước thông qua tử đái tuyển bắt lúc, mặc dù QNZ có ban thưởng, nhưng lại kém xa cái này nguyên tinh đan. Chu Nguyên liếm môi một cái, nội tâm đồng dạng là có chút lửa nóng, hiển nhiên lần này tử đái tuyển bạt ban thưởng, ngay cả hắn cũng là cực kỳ tâm động, nếu là hắn có thể có được đan này, như vậy có thể tiết kiệm hắn không ít khổ tu. Vậy đối với cuối năm thủ tịch chi tranh, cũng có thể thêm ra mấy phần tự tin. Ngay tại phía trước, Trương Diễn nhìn hắn một cái, có Chu Tờ cười trên nỗi đau của người khác mà nói, Chu Nguyên sư đệ thật đúng là vận khí tốt, bất quá đáng tiếc là, lần này tử đái tuyển bạt, thế nhưng là cao thủ nhiều như mây. Cái kia Thương Huyền Phong Tố Huyền, Hồng Nhai Phong Nô Nhạc, Tuyết Liên Phong Mục Xuân Lôi, Kiếm Lai Phong Nhạc Tiên, Lôi Ngục Phong Vương Thần, Linh Văn Phong Hạ Vũ, những người này chính là tất cả đỉnh núi chủ mạch kim đái ghế thứ nhất, lần này có Nguyên Tinh Đan làm dụ hoặc, chắc hẳn vị trí khôi thủ kia, tất nhiên xuất từ trong bọn họ. Các phong phong chủ nhất mạch, liền xưng là tất cả đỉnh núi chủ mạch, chính là trong tất cả đỉnh núi thực lực mạnh nhất nhất mạch. Tỷ như cái kia Kiếm Lai Phong Nhạc Tiên, lúc trước lục hành nhất mạch còn tại Kiếm Lai Phong lúc, Vệ U Huyền nhìn thấy cái này Nhạc Tiên, chỉ sợ đều được túi đầu gọi sư huynh, có thể nghĩ bọn gia hỏa này nội tình mạnh bao nhiêu. Mà trong đại điện, những đệ tử khác nghe vậy, cũng là có chút đáng tiếc nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên là cảm thấy có những nhân vật lợi hại này, Chu Nguyên chỉ sợ thật đúng là không có gì cơ hội. Đối với Trương Diễn cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, Chu Nguyên ngược lại là thần sắc bình tĩnh, từ trong tư liệu Thẩm Vạn Kim giúp hắn làm tới, hắn đã biết được những người này, bọn họ đích xác là lần này tử đái tuyển bạt tranh đoạt khôi thủ lôi cuốn nhân tuyển. Bất quá, đối thủ mặc dù không đơn giản, nhưng hắn Chu Nguyên, những năm này gặp đối thủ, làm sao từng đơn giản qua, thậm chí năm đó hắn còn chưa từng khai mạch lúc tu hành, võ hoàng sớm đã danh chấn thương mang đại lục, nhưng cuối cùng, đứng ở người cuối cùng, có thế cũng không phải là hắn võ hoàng. Lúc trước dưới loại cách xa trên lệch kia, hắn Chu Nguyên đều có thể lật bàn, huống chi bây giờ trên đài cao, Thẩm Thái Huyên quét Trương Diễn một chút, Trương Diễn thấy thế, cũng là ngượng ngùng ngậm miệng, chỉ là nhưng trong lòng thì có chút lơ đễnh, âm thầm nói thầm, tiểu tử này liền xem như thắng Vệ U Huyền, có thế cùng những người này so ra, vốn là còn kém không ít, chán ở dê lẽ lại, vẫn chờ có kỳ tích xuất hiện hay sao. Thẩm Thái Huyên cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là lại lần nữa đối. Với Chu Nguyên dặn dò, vị trí khôi thủ kia, có chút gian nan. Ngươi đến lúc đó thối lui mà cầu kỳ thứ, không hy vọng xa vời khôi thủ, chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu, liền có thể tấn thăng tử đái. Chu Nguyên gật đầu xác nhận, chỉ là đôi mắt có chút rủ xuống kia, lại là có chút lấp lóe. Nếu là không có cái kia Nguyên Tinh Đan mà nói, hắn đối với khôi thủ nửa điểm hứng thú đều không có, nhưng hôm nay Nguyên Tinh Đan vừa ra, lại là làm cho hắn có chút dục dịch, loại này thái sơ thần đan, hắn đồng dạng là cực kỳ thèm nhỏ dãi. Đây là một trận cơ duyên, nếu có thể nắm chặt thì có thể làm cho nó nội tình lại lần nữa tăng cường. Mà con đường tu luyện, không phải liền là nhìn tự thân có thể hay không nắm chặt xuất hiện ở trước mắt từng chàng kỳ ngộ ai. Những năm này, Chu Nguyên chính là như thế xông tới, bằng không, hắn sao có thể đi đến một bước này hô. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt chỗ sâu hỏa diễm, thời gian dần trôi qua thu liễm. Hắn biết được, xem ra 2 tháng này, hắn muốn tĩnh tâm tiềm tu, là 2 tháng sau trận kia có thể gây nên toàn bộ Thương Huyền Tông chú ý tử đái tuyển bạn, chuẩn bị sẵn sàng. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.